mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 182 về yêu đề tài. 3 ngày sau, tất cả U Minh quân đội nhân viên cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Hy vọng hào không hề rơi vào liệt, còn dân chúng bình thường còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Một tuần lễ sau, sống sót sau tai nạn dân chúng cũng khôi phục bình thường. Nhưng hy vọng hào cũng nghênh tiếp tới hắn tân khó khăn. Nhìn mênh mông trời sao, U tổng có một loại cảm giác vô lực. Nàng hiện tại đối mặt vấn đề chính là, có hay không tuyển trạch không gian khiêu dược, hiện tại lợi dụng không gian khiêu dược, không có tiểu bạch giúp đỡ, muốn ở biển sao chung tìm kiếm được một tòa có thể sinh tồn tinh cầu. Kia quả thực chính là hoảng hốt lao châm, mà nếu như tuyển trạch tiếp tục đi trước, đồng dạng là mò kim đáy bể, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được tiếp theo tọa tinh cầu. Đáng được ăn mừng là hy vọng hào nguồn sinh lực trải qua một năm thu thập. Có thể nói hiện giai đoạn là không lo, nhưng U bất dám cam đoan có thể hay không lại lần nữa gặp được cái gì tai nạn. Không gian gió bão, hoặc là đáng sợ hơn ngoại tinh văn minh, tinh tế hải tặc đằng, này cũng không phải là hiện giai đoạn hy vọng hào có thể lấy ứng phó. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghiên cứu khoa học sở các khoa học gia chính tận sức với không gian khiêu dược khả định hướng tính. Một khi có thể nhảy đến tinh hệ chung, như vậy tất cả khó khăn là có thể giải quyết dễ dàng. Đi ở hy vọng hào trên hành lang dài, U tinh thần không biết phiêu tới nơi nào. Bán báo lạp, một tiếng đột một thanh âm truyền vào U bên tai. Có chút kinh ngạc nhìn về cách đó không xa bận rộn hai tử kia. Hỏi hướng phía sau cảnh vệ, kia là cái gì, báo cáo hạm trưởng, này là hy vọng hào thượng vừa mới thành lập một nhóm tin tức xã. 3 ngày trước vừa mới đi qua nghị viên tuyển cử thông qua chương trình nghị sự. Hà Dương phó hạm trưởng nói như vậy có thể làm cho trên phi thuyền dân chúng càng thêm hiểu biết. Tình cảnh của chúng ta bây giờ, coi như là một loại tinh thần ký thác đi. Tên kia bị phái tới bảo hộ U cảnh vệ nhớ lại đạo. U nghe xong gật gật đầu, nghĩ thầm, như vậy cũng không lỗi, ít nhất giảm bớt những thứ ấy muốn dắp tâm bất lương người lợi dụng dân. Chúng khả năng tính, tin tức này xã thành lập, lại để cho U nhớ lại mấy ngày hôm trước phụ trách giáo dục kỷ logic học cứu. Đối với hy vọng hào thượng tân sinh một ít đứa nhỏ giáo dục vấn đề. Đầu tiên là địa phương quy hoạch cùng nhân viên an bài. Thứ nhì là dạy học tài liệu chỉnh lý quy hoạch đàng đàng. Hiện tại dạy học địa phương mặc dù có, nhưng đó là lâm thời xây khởi tới. Bởi vì bây giờ có thể đi học đứa nhỏ còn không nhiều. Còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng một khi nhân viên nhiều hơn, hiện tại trường học rõ ràng không đủ dùng. Hơn nữa, thực tế như vậy sắp ở 3 năm sau thực hiện. 3 năm A, nghĩ tới đây một loạt ý nghĩ xuất hiện ở U trong đầu. Trong lòng nghĩ trở lại liền muốn viết phân liên quan văn kiện. Đem chuyện này tình an bài một chút, ít nhất trong tương lai 3 năm lý, muốn toàn bộ hoàn thành. Đúng rồi, còn có Phong Nguyệt nhắc tới chữa bệnh gánh hát. Tựa hồ cũng muốn xây dựng thêm, chính quy hóa, sáng thế hạt nghiên cứu cùng ứng dụng, không gian khiêu dược kỹ thuật trưởng khống cùng hoàn thiện. Lò phản ứng hạt nhân cụ thể nghiên cứu. Nghĩ tới này đỏ U đầu lại lần nữa bắt đầu đau khởi đến. Cũng may hiện tại hy vọng hào thượng nguồn sinh lực còn là phi thường sung túc. Ít nhất vị lai 10 năm nội bình thường vận hành là không thành vấn đề. Mặc dù là muốn kinh đi không gian khiêu dược, đến cái chừng 30 thứ cũng hẳn là không thành vấn đề. Có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút tài nguyên tuần hoàn lợi dụng. Nghiên cứu một chút nguồn sinh lực thu về, nghĩ tới đây U nhanh hơn cước bộ của mình, Vũ Trạch giơ lên chén rượu trong tay, hung hăng quán chính mình, trong đầu không ngừng tiếng vọng mẫu thân kia ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ trích thanh âm, còn có Lạc San kia không ngừng khóc bộ dáng, làm nam nhân, nên gánh chịu trách nhiệm của chính mình, lúc nào kết hôn với Lạc San, người không thể vẫn trốn tránh. Vũ Trạch ca ca. Có phải hay không Lạc San đâu làm không tốt? Ô ô ô, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, biệt uống, chính là ngươi đem mình quán tử cũng không giải quyết được vấn đề. Nghiêm Tùng không biết cái gì đi tới Vũ Trạch bên người ngồi xuống. Cướp hạ trong tay đối phương bình rượu, Vũ Trạch mắt mơ màng nhìn đối phương, nguyên bản trắng nõn trên mặt, đã bị lây mỏng hồng. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại ta cũng không dám về nhà. Nghiêm Tùng bất đắc dĩ nhìn Vũ Trạch thở dài một tiếng. Chuyện này cũng oán ta. Đêm hôm đó ta liền cảm thấy không nên đem ngươi giao cho Lạc San. Vũ Trạch ánh mắt mờ đi. Bây giờ nói này đó cũng không có gì dùng. Ta căn bản là không yêu nàng. Ta không biết nên thế nào đối mặt nàng. Có mấy lần ta đều muốn trực tiếp nói với nàng. Thế nhưng một thấy nàng khóc, ta liền trường không được miệng. Nghiêm Tùng hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Trạch liếc mắt một cái. Vậy ngươi sẽ chờ cùng nữ nhân kia quá một đời đi. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi a. Nếu để cho UU biết ngươi cùng nữ nhân kia dính dáng, tuyệt đối sẽ không ở đối ngươi cảm thấy hứng thú. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ Trạch thống khổ cúi đầu, trực tiếp cùng nữ nhân kia ngả bài. Mặc dù là lại nữ nhân mặt dày, ngươi đâu cùng nàng như vậy trắng ra nói, chắc hẳn cũng sẽ không lại quấn quýt lấy ngươi. Ta hiện tại xem như là đã nhìn ra, nàng chính là coi trọng ngươi là cái da mặt mỏng nhân, cho nên mới như thế ăn ngươi chết tử. Nghiêm Tùng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Hảo, ta đi tìm nàng. Hiện tại liền đi, Vũ Trạch một kích động liền muốn đứng lên, nhưng dưới chân lại là chẳng phải ổn định, Nghiêm Tùng vội vàng tiến lên nâng. Ngu ngốc, hiện tại ngươi bộ dạng này thế nào đi, chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ, muốn chính mình lại bị ăn thượng một hồi. Ta tin nữ nhân kia tuyệt đối làm được, hiện tại ta minh bạch lúc đó vì sao nàng bất quấn ta, mà là quấn ngươi. Mặc dù tiểu tử ngươi bề ngoài là tốt hơn ta, nhưng trọng yếu nhất là, nếu như ta thay đổi vị trí của ngươi, tuyệt đối sẽ không lý nàng, hai người cùng nhau ngã vào trên sofa. Vũ Trạch vẻ mặt u oán nhìn đối phương, thẳng nhìn Nghiêm Tùng toàn thân khởi một tầng vướng mắc, ngươi kia là cái gì ánh mắt? Nghiêm Tùng đạo, chẳng lẽ ta thực sự như thế không dùng được sao? Vũ Trạch ai oán, ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm Tùng cười lạnh một tiếng. Ngoặc kép, là nam nhân, liền ngày mai đi quăng nàng. Biết không, Nghiêm Tùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc dù đối phương là của Phùng Chiến muội muội, nhưng hắn thật sự là đối Lạc San không có cảm tình gì. Bởi vì nhìn nữ nhân này chân diện mục nhiều lắm, tối đa cũng là giúp Phùng Chiến chiếu cố một chút liền hảo. Hắn nhưng không muốn đáp huynh đệ mình một đời. Ngoặc kép, ân, Vũ Trạch trả lời hoàn vậy mà trực tiếp đã ngủ. Nhìn lần này là thực sự say Vũ Trạch, Nghiêm Tùng có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Thật không biết chính mình theo gia hỏa nói nhiều như vậy. Ngày mai hắn lại có thể nhớ bao nhiêu? Ai, tất cả chỉ có thể nhìn nhà này hỏa ngộ tính, ngại với Phùng Chiến, chuyện này chính mình thật đúng là không tốt lắm quá can thiệp. Choáng váng đầu não chướng Vũ Trạch sau khi tỉnh lại ở gian phòng của mình đợi thời gian rất lâu. Bữa tối lúc, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, chuyện này hắn không thể kéo, do dự thì tất sẽ gặp chuyện không hay, nhìn giúp đỡ mẫu thân cùng nhau bận lục bữa tối Lạc San. Vũ Trạch sững sờ ở chỗ đó, chính mình vẫn rất bận, vội vàng hy vọng hào thượng sự tình, mẫu thân vẫn cũng không có oán giận cái gì, trái lại yên lặng vẫn ở sau lưng ủng hộ chính mình. Mà bây giờ... Nhìn mẫu thân nhìn về phía Lạc San khuôn mặt tươi cười. Hắn biết mẫu thân rất vui vẻ có Lạc San cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu như đem mình muốn lời nói với Lạc San. Phá hủy mẫu thân hiện tại vui vẻ tựa hồ là kiện bất hiếu chuyện. Hơn nữa mình quả thật là cùng Lạc San. Nghĩ đến đây Vũ Trạch sắc mặt lại là biến đổi. Không biết UU biết chuyện của mình còn có thể hay không để ý tới chính mình đâu. Nhớ trước đây nghe qua một người tên là Tu Kiệt gia hỏa cũng truy quả UU. Liền là bởi vì đối phương tựa hồ từng có như vậy một đoạn. Mới có thể bị UU tam chấn bị knock out. Kia chính mình, nghĩ tới đây Vũ Trạch đầu lại lần nữa đau khởi đến. A, Vũ Trạch ca ca tỉnh. Ha ha, mau tới dùng cơm đi. Ta cùng bá mẫu chuẩn bị xong lạp. Lạc San tượng con bướm như nhau. Đánh về phía Vũ Trạch. Vũ Trạch trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng mỉm cười. Nghĩ khởi kia Trương luôn luôn mang theo mặt nạ tuyệt mỹ dung nhan. Tâm trạng căng thẳng, lại lần nữa hạ quyết tâm. Lạc San, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi ra một chút có thể chứ? Nhìn Vũ Trạch bộ dáng, tựa hồ rất nghiêm túc. Chẳng lẽ là rốt cuộc hạ quyết tâm muốn cùng mình kết hôn lạp? Nghĩ tới đây Lạc San trên mặt lộ ra mỉm cười. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía sau bá mẫu. Mẫu thân mỉm cười lộ ra một hiểu ánh mắt, hình như ở cổ vũ Lạc San. Nhìn Vũ Trạch chân mày nhăn sâu hơn. Ngoài cửa, rất yên tĩnh. Lạc San, Vũ Trạch chăm chú nhìn đối phương. Lạc San tâm không lý do một trận kịch liệt nhảy lên. Đối với mình nhiều năm chờ mong sự tình liền muốn đạt thành. Nàng đương nhiên hưng phấn. Vũ Trạch nhìn Lạc San kia vui sướng thần tình biết đối phương hình như hiểu sai rồi. Ta cũng không biết nên thế nào cùng ngươi lên tiếng. Vũ Trạch những lời này cùng kia khó xử bộ dáng. Nhượng Lạc San rốt cuộc tỉnh ngộ. Hình như đối phương đây căn bản sẽ không tượng cầu hôn bộ dáng. Kinh nghiệm nhiều năm làm cho nàng hiểu đối phương hạ câu hẳn là cái gì. Bởi vì thường ngày mình cũng là như thế cự tuyệt người khác. Trong lòng lột bột một chút, ánh mắt thoáng qua một đạo ngoan sắc, sau đó ngẩng đầu lên vui dạo dực nhìn Vũ Trạch. Vũ Trạch ca ca, ta cũng có chuyện muốn nói cho ngươi. Ha ha, ngươi biết sau này nhất định sẽ rất vui vẻ. Lạc San vui vẻ lại là nhượng Vũ Trạch có dự cảm xấu. Chuyện gì? Vũ Trạch có chút khẩn trương. Giác đối phương tiếp được tới đối mình tuyệt đối bất là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, ta mang thai. Lạc San nói xong vẻ mặt hạnh phúc sờ sờ. Bụng của mình, mà này đơn giản bốn chữ. Lại là nhượng Vũ Trạch như tao sét đánh. Sắc mặt xoát một chút liền trắng. Mang thai hai chữ như ma chú bàn tử tử quấn quanh ở trong óc của hắn. Hắn hiện tại ý nghĩ chung chỉ có một ý niệm, đó chính là UU nếu như biết khẳng định cũng sẽ không lại thích chính mình đi. Tâm bỗng nhiên một trận nhéo khởi, sau Vũ Trạch không biết mình là sao có thể ra, thế nào ăn cơm, thế nào ly khai ra, thế nào tới quân doanh. Hắn chỉ biết là mình bây giờ chỉ nghĩ muốn liều mạng phát tiết. Không ngừng phát tiết, ở sân huấn luyện thượng không ngừng luyện tập quyền anh, vòng quanh thao trường liều mạng chạy băng băng, tựa hồ chỉ cần không để cho mình dừng lại đến, như vậy mọi chuyện đều tốt, tựa hồ như vậy, tất cả liền cũng không phát sinh quá. Nhìn không ngừng hành hạ chính mình Vũ Trạch, Nghiêm Tùng trong mắt lần đầu xuất hiện ngưng trọng, vốn chỉ là không thích Lạc San, không muốn Lạc San quấn quýt lấy Vũ Trạch, không muốn nhìn thấy Vũ Trạch phiền não. Cho nên, mới có thể nhắc nhở đối phương đừng cho Lạc San đem chính mình khốn ở. Nhưng hiện tại luôn luôn đối với bất kỳ người nào đô dịu dàng Vũ Trạch. Chưa từng phát giận Vũ Trạch, vậy mà hiện tại như thế hành hạ chính mình. Điều này làm cho Nghiêm Tùng này bàng quan giả thật sâu hiểu một việc. Đó chính là Vũ Trạch là thật đã yêu của chúng ta hạm trưởng đại nhân. Cũng chỉ có nguyên nhân này. Mới có thể nhượng hắn như thế vô pháp tiếp thu một đã phá hủy chính mình đứa nhỏ nữ nhân đi. Hết chương.